Nhân duyên của chúng ta, chương 158, Ma Đông Siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biệt danh, dịp ngày sinh, 1508. Cân nặng 83kg, chiều cao, 1m85, nhóm máu, B từng học tại, Trung học Đông Đô, Đại học Quốc gia, ngành vật lý kỹ thuật dầu khí, ngoại ngữ, Anh, cực ngu Anh, nói trắng ra là chỉ biết, hello, với, how are you, Pháp, cái này thì siêu vô đẳng dê dê. Gia đình, ba, Ma Tất Điền, mẹ, Đinh Tuệ Tuệ, vợ, trong tương lai, Lý Tịch Liên, một vài thứ hay ho. Vào giờ ngủ trưa năm Đông Siêu lớp 7, đám nam sinh nghịch ngợm hay rủ nhau vào nhà vệ sinh đọ tiểu để ai dài hơn. Không may, bạn học Ma mở cửa đi vào đúng lúc các bạn khác đang đứng đo thứ đó của nhau, ngay lập tức bị hội đồng kia lao tới đè xuống tục quần. Sau một hồi la hét gào rú, Đông Siêu được trả tự do cùng mẩu giấy. Chứng nhận thanh niên cứng. Thời điểm anh bước ra ngoài trùng hợp bắt gặp Lam Uyên đi ra từ nhà vệ sinh nữ, tâm lý e ngại vẫn còn nên vội vội vàng vàng chạy trước. Chẳng qua chạy chưa tới 5 mét đã nghe thấy tiếng họ Vũ tốt bụng gào lên nhắc nhở. Đít quần cậu rách lộ cả xịp kia, từ đó về sau, biệt danh, xịp, được truyền đi từ miệng hội nam sinh. Bất quá con run xéo lắm cũng quằn, một ngày nọ Đông Siêu phát rồ, đuổi đánh đám người kia một trận cảnh cáo không ai được gọi anh là xịp nữa. Xử lý xong xuôi, anh bắt gặp Lam Uyên đứng xem trò vui, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép cười tô toét vẫy tay chào. Hello xịp, chưa tới 2 giây, cô chợt nhớ tới lý do đám người kia bị Tần sấp mặt lại sửa lại. Hello xịp, cách chương.